Con quỷ truyền kiếp, chương 25, góc truyện audio.com. Về đến nhà rồi, cô đớt vừa thay quần áo khô xong và ngồi trong phòng sách dưới ánh đèn thân mật. Là chàng đâm ra nghĩ ngợi và ngạc nhiên với nghi hoặc hoài. Chỉ có tiếng gầm quái gở với tiếng kêu khóc tuyệt vọng của Soanai mà chàng còn nhớ cho chàng tin rằng lúc nãy không phải là chuyện chiêm bao. Cả thái độ cư xử của chàng cũng thấy không thể hiểu được. Đáng lẽ chàng bảo ngay cho Oliver biết và bắt buộc hai người đàn bà đem việc giữ kín ra nói với chàng mới phải chứ? Đáng lẽ chàng có trăm ngàn điều làm mà chàng đã bỏ qua? Đến lúc chàng bình tĩnh dẹp được sự bối rối suy xét. Nhận ra rằng thái độ của chàng như thế là phải. Soanai và Luna không việc gì. Hai người hứa với chàng sẽ không làm lại việc kia một mình nữa. Vậy thì chàng phải yên lòng mà tin lời hai người. Chàng lại nghĩ, ở trần gian này liệu có giống nào đã rú lên được những tiếng mà chàng nghe thấy chăng? Những truyền ngôn cũ lại hiện đến trí chàng. Nào ông tổ truyền kiếp, nào giống vật nửa người nửa thú cách ít lâu lại thác sinh trong dòng họ nhà Harmon và bị nhốt vào căn phòng kín. Nào những người chết, sống lại. Thành những giống trùng hút máu người chính Miss Bartendale cũng nói đến một sự thực đáng ghê sợ không xa những chuyện phao đồn kia lắm. Còn về việc vong hồn hiển hiện thì chàng là người rất thiết thực. Không hề tin, một điều khiến chàng để tâm là Luna với con quái vật đều ra khỏi phòng trong cái thì giờ chàng phải qua cái ngạch nước thông dưới trường. Con quái vật biến đi hay sao? Cái tiếng xuất ngoại tinh chất lướt đến ý nghĩ chàng. Miss Bartendale liệu có phải dùng đến cách này để làm xuất hiện vật hư ảo chăng? Chàng không nghe tiếng Luna trong lúc có tiếng rú, hay lúc ấy nàng đã ra ngoài phòng rồi. Sau nữa, chàng lại không biết thế nào mà đoán về cái câu Soanai reo lên. Kìa anh đến sớm được 10 phút nhỉ, mà Luna cũng đồng ý mong mỏi này. Bấy nhiêu điều có vẻ trái ngược nhau, nhưng rút lại chỉ có điều sau này. Chàng thấy quan hệ hơn cả, hai người đàn bà liệu có được vô sự trong lâu đài Danau không? Một sự nhầm lẫn của Miss Bartendale hay bất cứ một sự rủi ro nào cũng vẫn có thể xảy ra được. Goddard gọi điện cho Oliver xin lỗi đã làm phiền chàng và hỏi chàng về những công việc ngày hôm sau. Trong lúc nói chuyện, Goddard cho len vào câu hỏi mà chàng vẫn băn khoăn nghĩ ngợi mãi. Thì Oliver cho chàng biết rằng Soanai với Luna mệt nhoài vì cả một ngày làm việc vất vả. Sau bữa cơm tối, trong chàng ngồi nói chuyện với bà York, thì em gái chàng rủ Luna vào nhà kho, rồi lúc trở ra thì nàng mặt mày xanh như sắp ngất. Goddard không lấy làm lạ, người thiếu nữ bị khuynh động dữ dội và sự hoảng loạn của nàng đủ để cho chàng hiểu cái lẽ quyên sinh của những người đã trông thấy con quái vật. Nhưng đã thế, thì sao nàng lại tiếc ra rằng Goddard không được gặp thấy nó? Dù sao, trong vài ba hôm nữa chàng sẽ biết rõ. Vài ba hôm nữa, từ nay tới đó biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra được. Cả cái tiếng mà Miss Bartendale nhắc đến cũng khiến chàng nghĩ ngợi hoài. Có phải nàng tưởng đến cái tiếng thiếu mất ở đầu câu thứ ba trong bài hát chăng? Goddard định tâm tìm trong từ điển tất cả các tiếng sáu chữ bắt đầu bằng chữ C, G, O, Q và chữ cuối cùng là L hay là Z. Chàng chắc hẳn sẽ không buồn ngủ được và tức khắc khởi công tìm. Nhưng chàng là một gã trai trẻ, người khỏe mạnh, không phải lo lắng về phần Soanai lắm nữa, mà một quyển từ điển thì không còn gì làm đờ đẫn người hơn. Dần dần, đầu chàng gục lên tập sách dày. Chờ mãi đến sáng ngày, nghe thấy con chó cào mãi cửa phòng sách, chàng mới thức dậy, chống ngực đập rõ, chàng tức khắc gọi điện thoại đến lâu đài Danau. Tiếng nói bình tĩnh rõ ràng của Oliver cho chàng biết không có gì đáng ngại hết. Duy có Soanai là thấy bối rối một cách lạ lùng, bốn người ở đằng ấy đang lại khởi công lục lọi các bản cào cũ và chàng rủ Goddard đến giúp một tay nhưng Goddard chối từ. Chàng muốn soát lại một vài điều trước khi đem những điều chàng dò tìm được cho mọi người biết. Được những tin vững tâm kia, sau lúc tắm gội và ăn điểm tâm rồi, chàng thấy khoan khoái, phấn khởi, chàng không áy náy như trước nữa. Miss Bartendale mà bình tĩnh được đến thế trong căn phòng kín cả trong lúc cầm cái bàn tay ướp kho. tất hẳn là vì nàng có thể trấn áp được những tà lực hung ác đó. Nhưng cứ phải ngồi mà chờ đợi những điều người ta sẽ nói cho chàng biết thì không thể giải thích lấy một mình. Cuối trưa, gặp một đoạn khó khăn khá lớn bắt chàng ngừng lại. Codert đi dạo bên ngoài một lát và gặp Xoa Nhi cũng muốn hưởng một lúc trời quang. Nàng giật mình khi chàng tiến gần lại. Xoa Nai gượng gạo hỏi, hello, một, Codert, giọng đổi khác của nàng nhận thấy cũng dễ dù ở trong tiếng chào vồn vã. Trông nàng như già đi, nhọc nhằn hết cả hơi sức. Ồ, Xoa Nai, rõ may mắn chưa, anh chắc hai ta cùng muốn chuyện trò với nhau một lúc trước khi gặp mặt bọn kia. Em ấy, à anh tưởng, nàng liếc mắt, không dám nhìn thẳng chàng. Em nghĩ rằng ta tránh gặp nhau trong ít lâu thì hơn. Được, cái đó anh xin tùy em. Có lẽ như thế tốt hơn thực. Anh Godert, nàng vừa nói vừa âu yếm cầm lấy tay chàng. Anh bao giờ cũng hiểu lòng em. Không có gì khác thường trong vẻ người của nàng. Duy chỉ thấy đôi mắt quầng thâm. Trong đó lộ ra một sự thất vọng ghê gớm. Song mới từ hôm trước đến hôm nay mà nàng già hẳn đi đến 10 năm trời. Chàng xót thương bảo nàng. Em ạ, anh hiểu em là vì anh yêu em. Nhưng anh chắc rằng cái điều Miss Bartendale giữ kín là một sự nguy hiểm. Không bao giờ xảy ra việc gì được. Nếu Oliver cứ giữ đúng lời hứa tránh xa khu rừng và căn phòng kín. Nhưng cứ cấm đoán như thế suốt đời được sao? Đáng thế, dẫu sao Luna với em đợi vài ba hôm nữa đã, còn thì nhất định không nói một điều gì cho anh ấy biết vội. Về phần anh cũng đừng nói gì hết nhé. Được, anh nghe rồi, nhưng em cũng nên biết anh ấy nấy đến chừng nào. Nàng ngượng ngùng nhìn bạn. Codert ơi, về việc nhân duyên của đôi ta em muốn nói cho anh biết trước điều này. Nếu có ai bị buộc vào tội ám sát câu kết. Nếu Oliver với em phải nói rõ sự thực, thì, nàng ngưng bạt, đuối nhược quá, đôi mắt chứa đầy vẻ kinh hoàng. Chàng tái hẳn người đi, đón hỏi, thì em trả lại lời giao ước cho anh sao? Thế ra cớ sự kia ghê gớm đến thế kia ư, vâng ghê tởm hết sức. Các báo sẽ gây thành một vụ vỡ lở nhục nhã vô cùng. Thôi, em đừng nói nữa. Về phần em, anh không muốn em sẽ phải theo một cuộc sum vầy vội vã. Nhưng nếu tình thế bắt buộc thì anh sẽ xin một phép giá thú đặc biệt. Anh muốn có quyền được công nhiên chia sẻ nỗi lo buồn với em. Anh lại cho rằng Luna mà bỏ Oliver giữa đường thì thực là hèn lắm. Xoa Nai ngừng phát đầu lên. Godert, em cầm anh không được nói thế đấy. Hai người ấy không thể còn mong gì với nhau được nữa. Sao vậy, đôi bên vẫn mến nhau kia mà. Từ đêm vừa rồi thì tình thế đổi khác hẳn. Chàng khẽ nói, chứ có em với anh. Hai người đã bỏ đường rộng đi tới một chỗ có bóng cây tọ. Xoa Nai gieo người ngồi lên một thân cây để úp mặt vào hai bàn tay Godert đến ngồi bên. Cạnh nàng, một lúc lâu, nhờ có sự âu yếm thầm lặng kia phấn khởi lòng. Nàng mới nói, giá em mà có thể nói được hết mọi điều với anh thì cũng cam. Thôi, không nhắc đến chuyện đó nữa. Anh đố em biết em đã tìm được gì rồi nào? Nàng khẽ reo lên, lập cảo của Cow Pepper, chàng lắc đầu, phải, nhưng ta không nên mừng vội. Bản thuật lại việc cụ pháp sư khai ngôi mộ cổ với các việc do đó mà xảy ra. Nhưng bản ấy không cho thấy một tia sáng nào về con quái vật cả. Thế thì Luna nói đúng đấy. Đi, ta về nói chuyện này cho chị ấy biết đi. Thì anh đến cũng để nói việc ấy. Nhưng anh chỉ sợ rằng chúng ta lại bị những bím tóc vàng ánh kia đánh lừa thôi. Chú thích, một, hello, tiếng chào hỏi thân mật lúc gặp nhau. Cách chương.